Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 130, gần ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N ngày cưới ngày 10 tháng 9 âm lịch 1402, Nam Việt Quốc nhận được lời mời của Hoàng đế Đại Việt đến tham quan danh dự phiên họp đầu tiên của Nghị viện Quốc hội Đại Việt. Mặc dù là bản hàng nhái của Nam Việt nhưng quy mô là khủng bố, ít nhất số lượng nghị viên gấp 4 lần Nam Việt Quốc. Bộ máy nội các thành phần số lượng lập lại y nguyên của Nam Việt đô có tham khảo từ trước nên hội nghị 10 ngày này còn diễn ra suôn sẻ hơn nhiều Nam Việt bé nhỏ. Trong nội các có cả Hồ Hán Thương, Trần Nguyệt Hồ, Trần Nguyên Tôn, Lê Lợi, Đặng Đức, Trần Triệu Cơ. Tham dự được 3 ngày thì Nguyên Hãn phải xin phép đi về, chỉ để lại Thủ tướng Đặng Tất mà thôi. Thủ tướng nhờ quân Vương Tiện Đường đưa ra quyến của hắn về Nam Việt, trong đó có Đặng Thúy Hồng. Đặng Tất cũng không có hy vọng gì nhiều, con mình đến mình cũng không mê nổi thì làm sao Vương gia chịu, thế nhưng mà sở thích cảo Vương gia rất là quái. Biết đâu đấy, lần đầu tiên gặp Thúy Hồng trên chiến hạm Hãn Thần Hào tí nữa thì Nguyên Hãn sặc nước trà. Người mẫu quốc tế ở đâu lọt vào thế này, cao tầm 1m75, cao gần bằng hắn rồi. Mặt xinh như hoa, này thì mông này thì ngực, cái gì cân như thế nào thì nó sẽ như thế. Chân kia dài miên man, nếu mà kẹp eo thì, Nguyên Hãn thề hắn không phải người dâm dật, với lại hắn sắp cưới vợ rồi. Thế nhưng đó là phản ứng tự nhiên của đàn ông khi gặp siêu mẫu cỡ. Miranda cơ, không cứng lên đã là giỏi rồi, nghĩ lung tung một tí không có tội. Bà Lê Thị Vi vợ của Đặng Tất cáo già thế nào trước cái gương mặt cứng đơ, mắt mở to đờ đẫn, thêm vào nước trà đang rớt bên mép đã bán đứng vị vương gia đạo mạo đòi hỏi một vợ một chồng này. Bà cười mỉm trong lòng giật giật con gái hành lễ chào vương gia đang thất thần kia, trong khi đó cô bé hiếu động Thúy Hồng thì đang nhìn đông ngó tây, cái gì cũng lạ lẫm hết mực. Vương gia vội đứng lên cong cong lưng như con tôm luộc, ho khụ khụ đi vào trong phòng nghỉ, làm Thúy Hồng trợn mắt ngạc nhiên, sao vị vương gia mang tiếng anh dũng thiện chiến này có vẻ như không chịu nổi một đòn nhì. Quái, cong bà Lê Thị Vi thì bấm bụng mà nhìn cười mặt tím lại như bị bóp cổ. Thật là thú vị à nha, tin này phải báo ngay lão Tất, đang lo không ai rước cái của nợ này ra khỏi nhà thì giờ lại có mối hời như vậy, bảo sao bà không cuống lên. Lần này đón dâu tại Nam Kinh đúng là có màn bay kinh khí cầu thấp và gần, đấy là do sự yêu cầu mãnh liệt của Chu Thuyết, vậy nên Nguyên Hãn nén sợ hãi và chơi cái trò giật gân này. Đội thuyền trùng điệp xuất phát buộc theo hai quả kinh khí cầu có lẽ là đắt nhất toàn thế giới, nếu với chừng này lụa mang qua châu Âu có thể mua đứt một hòn đảo cỡ Hải Nam chứ chẳng chơi. Vừa nhìn hai quả cầu khổng lồ rực rỡ đầy màu sắc, Nguyên Hãn vừa mắng ba tên khốn phá của cộng thêm một tên ngu ngốc đốt tiêng là lão hoàng đế Nam Minh cha vợ hắn. Một trong hai chiếc kinh khí cầu này là của Thuận Thiên Đế, hy vọng ông ta không bị ngã chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là ngày cả thành Nam Kinh răng đèn kết hoa, công chúa duy nhất của Nam Minh xuất giá cùng một quân vương hải ngoại nghe đâu rất trẻ và rất cường đại, chính vị quân vương này đã hỗ trợ Nam Minh chống lại giặc Bắc xấu xa muốn thôn tính cướp bóc họ, ít ra là họ bi tuyên truyền như vậy. Sáng 22 tháng 9 âm lịch năm 1402 giờ Thìn Ba Khắc, đội đón dâu đã hiện trong mắt của dân chúng thành Nam Kinh, giờ đây kinh thành mới thấy được sự giàu có là như thế nào. 5.000 quân lính mặc quân phục hiện đại màu đỏ bằng gấm giang nam chất lượng tốt cưỡi chiến mã dẫn đầu, 10.000 quân lính phía sau mặc quân phục kiểu dáng như vậy nhưng màu xanh dương cũng bằng gấm giang nam chất lượng dạng chung, thế nhưng nên nhớ chả có quốc gia nào may quân phục bằng gấm giang nam cho quân đội cả, nó là con số thiên văn, khéo theo đó là nhũng chú ngựa trắng kéo theo 50 khẩu đại pháo 250mm có thắt nơ hồng, nhìn là biết lễ thách cưới rồi. Phía sau còn 100 thùng gỗ to lớn cũng thắt nơ đỏ. Nghĩ đến toàn là vàng bạc mà nhiều thế thì vị vương gia này quá giàu, nhưng dân đen không hề biết đây là 10.000 khẩu súng Nguyên Hãn thải cha làm lễ cho đám cưới, súng của hắn giờ đây đã thay một loạt rồi, cong có một số lượng thải lớn gấp 3 hắn đã cấp cho Đại Việt thành lập tân quân 30.000 súng kíp nòng tuyếp nước. 40.000 lục quân của hắn giờ đây có 10.000 là súng trường côn xoay, trong số đó một nửa là kỵ binh. Còn lại súng mới là do sự phát triển của Nikola và Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Hàn Lâm Nam Việt tính toán sức nổ và chịu đựng của thép mà chế ra súng mới. Khẩu súng này cũng là do ép sắt thành tuyếp nước nòng, lòng đường kính 12mm thế nhưng lúc ép thì nòng dày đến 7mm. Sau đó dùng máy khoan khoan buồng đạnh đường kính 16mm sâu 65mm. Tiếp theo dùng máy tiện tiện nòng mỏng đi còn 3mm, chính vì đó buồng đạn và nòng súng giờ đây đã liền với nhau và có thể đùng đạn kín chứ không phải đạn châm đá lửa như súng kíp trước đây. Độ dày của buồng súng lê tới 5mm nên không hề sợ nổ thang súng. Do sự bịt kín của nòng súng và buồn đạn nên tầm xa của súng lên tới 1.500m và trong 700m xuyên giáp hoặc xuyên 2-3 người là chuyện thường. Nhưng tốc độ của súng lại không được cao do công việc lấy đạn ra sau khi bắn khá phức tạp. Nguyên nhân không có kỹ thuật khoan lồng bên trong nên bắt buộc nguyên hãn phải làm khóa nòng bên ngoài, mỗi lần muốn lấy đạn ra phải mở khóa nòng hơi nghiêng để cho đạn rơi ra, cho đạn mới vào khóa nòng và bóp cò, thế nên tốc độ bắn không hề nhanh hơn súng kíp. Chỉ hơn được ở khâu tầm bắn rất xa chuẩn xác uy lực mạnh, và hơn nữa không sợ tách chiến trời mưa. Ngần nấy ưu điểm nên dù nặng hơn súng kíp, nòng ống kíp 0,5kg và bắn chậm nhưng súng trường ống kíp vẫn là lựa chọn số 1 bây giờ vì ưu thế chết cạo nhanh không kém gì súng kíp. Bộ phận đánh lửa của súng kíp chế tạo rất mất công, cong thoi cò của súng trường thì quá đơn giản với công nghệ của nguyên hãn. Cách trương.